99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656. Một chút cũng không trung thực. Vô ý thức sờ lên trên người mình. Lệ Tư Thừa rất nhanh liền đã nhận ra Tô Thiên từ đáy mắt làm xấu ý cười. Ra vẻ tinh thần chán nản bộ dáng. Thở dài một hơi. Ngay sau đó nắm qua tay nàng. Nói ra, hướng bên trong sờ sờ. Rất thoải mái. Đi thử một chút. Tô Thiên từ thuận thế vươn tay ra. Bị hắn nắm lấy hướng về trong tây trang tìm kiếm. Thật sự cách áo sơ mi hướng bên trong sờ lên. Cơ bắp rất cường tráng. Có giãn 10 phần, nhưng là vì sao thoạt nhìn gầy nhiều như vậy? Tô Thiên từ nhịn không được nhéo nhéo. Đã thấy Lệ Tư Thừa mắt càng ngày càng sâu. Mang theo dã thú thức tỉnh khát vọng. Chính thăm thẳm nhìn qua nàng. Chạm tới dạng này ánh mắt. Tô Thiên từ lập tức liền biết hắn muốn làm gì. Muốn đem lấy tay về. Lại bị hắn nắm chặt. Lệ Tư Thừa dựa đi tới. Thấp giọng nói. Có phải hay không rất thoải mái? Gõ gõ cửa bao xương bị gõ vang. Tô Thiên từ như gặp phải sét đánh. Lập tức đưa tay rút trở về. Đem hắn đẩy. Trên mặt nổ đỏ. Lệ Tư Thừa vành môi mấp máy. Khóe môi có chút dương lên từng tia. Cực kỳ nhạt. Nhưng có thể thấy được tâm tình rất không tệ. Phục vụ viên rất nhanh bưng món ăn đi lên. Trông thấy Tô Thiên từ dáng vẻ đó. Nhưng là nhìn không chớp mắt. Đem trong thức ăn xong sau. Liền mở cửa đi, ăn cơm. Tô Thiên từ tại dưới đáy bàn đem hắn đá một cái. Đỏ mặt cáu mắng, một chút cũng không trung thực. Lệ Tư Thừa lơ đễnh, thần sắc nhàn nhạt hiểu. Trầm thấp cười một tiếng, tiếng nói mị hoặc nói. Lâu như vậy không gặp ngươi, trung thực mới không bình thường. Tô Thiên từ chạm đến hắn trêu chọc ý vị 10 phần ánh mắt. Quyết định không để ý đến hắn nữa. Cúi đầu ăn cơm. Nhưng là, Lệ Tư Thừa từ đầu đến cuối không có rời ánh mắt. Nóng bỏng nhìn qua nàng. Tô Thiên từ cảm thấy gương mặt càng ngày càng nóng. Đầu cũng càng ngày càng thấp. Ngươi là đang ăn bát hay là tại ăn cơm? Lệ Tư Thừa bật cười. Đưa tay đưa đầu nàng nâng đỡ. Ăn cơm thật ngon. Không cho phép nhìn ta. Tô Thiên từ trừng mắt liếc hắn một cái. Đem hắn đầu đẩy ra. Lại nhìn ta liền ăn không vô nữa. Bị nhìn thấy tâm viên ý mã, nhiệt huyết vọt lên, mặc cho ai đều không biện pháp bù đắp được loại này nhìn chăm chú có được hay không. Lệ Tư Thừa đáy mắt mang lên tiếc nuối, thăm thẳm thở dài, không cho sờ, không cho hôn, không cho đụng, còn không cho nhìn, cái này trừng phạt cũng quá nặng. Tô Thiên từ nhịn không được cong cong môi, đưa chân đạp một cái hắn, ăn cơm nhanh một chút, ân. Lệ Tư Thừa rốt cục đàng hoàng lại, cầm đũa lên đến, động tác yêu nhã đang ăn cơm, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự nhiên mà thành tự phụ yêu nhã, như trước kia giống như không có gì khác biệt, nhưng là, ăn cơm tốc độ nhanh rất nhiều, lượng cơm ăn cũng nhiều hơn rất nhiều, phục vụ viên vừa mới cuối cùng bưng lên là một chậu bánh bao lúa mạch, nửa đánh, có 5 cái đều vào miệng Lệ Tư Thừa. Đồ ăn cũng rất nhanh vơ vét không còn gì. Còn tốt Tô Thiên từ luôn luôn đều ăn không nhiều. Ăn không mấy ngụm liền no bụng. Nhưng là ở bên ngoài ăn cơm nhiều lần như vậy. Tô Thiên từ thật đúng là lần thứ nhất gặp qua như vậy sạch sẽ thời điểm. Tô Thiên từ thấy vậy âm thầm tắc lưỡi. Cảm giác càng thêm đau lòng. Trông thấy chương này quen thuộc tới cực điểm mặt. Cái kia một đầu ngắn ngủi tóc đen. Vô ý thức. Tô Thiên từ nhìn về phía lỗ tai hắn. Không có lỗ tai. Nàng nhớ kỹ hắn mang một cái lam bảo thạch thập tự giá bông tai tới. Chẳng lẽ là nàng ảo giác. Uống một ngụm trà. Tô Thiên từ nhìn xem hắn. Muốn nói lại thôi. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng bộ dáng kia. Cười khẽ. Muốn nói cái gì. Lần trước tại sân chơi người. Là ngươi đúng hay không. Cái kia cứu nàng cùng con gái người. Khẳng định chính là hắn. Chỉ là trông thấy hắn lớn như vậy biến tạo hình, Tô Thiên từ có chút không dám xác định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.